Tu La Vũ Thần, chương 2196, chương 2200, miễn phí trị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O không ô, Converter, nàng không phải là tại tắm rửa, dường như là tại trị thương, bởi vì nàng ngồi xếp bằng đáy nước bên trong, xung quanh còn có kết giới trận pháp, mà đôi mắt cũng là gắt gao nhắm, chỉ có đó thật dài lông mi, tại hơi hơi rung động. Bá. Nhưng mà, chính vào lúc này, nữ từ đó đóng chặt đôi mắt bỗng nhiên mở ra, làm nàng thấy được Sở Phong sau đó, một đôi tròng mắt bên trong, lập tức hiện lên ra vẻ kinh hãi. Người chết cho ta, nữ từ thấy được Sở Phong, lập tức một quyền đánh tới, 10 mét cự ly bên trong, công kích đó khoảnh khắc mà đến. Nhất phẩm bán tổ, tên này nữ từ tuổi tác hẳn là cùng Sở Phong tương đương, nhưng lại có nhất phẩm bán tổ tu vi, quả thật là thực lực không yếu. Thậm chí, nàng còn có nghịch chiến hai phẩm chiến lực, nói cách khác nàng tuy rằng chỉ là nhất phẩm bán tổ, nhưng lại có đủ tam phẩm bán tổ lực lượng. Chẳng qua, nàng như vậy thực lực, đối với cùng tuổi người mà nói rất mạnh, nhưng đặt tại Sở Phong trước mặt lại tính không được cái gì. Chỉ ít, nàng căn bản không cách nào tổn thương được Sở Phong. Soạt, Sở Phong ý niệm khẽ động, liền đem đó đối diện mà đến một quyền chi uy hóa giải. Ta không phải cố ý, Sở Phong nói xong câu này, liền bay vút mà ra, lướt ra mặt hồ. Sở Phong, bản nghĩ một đi đến, có thể cứ cảm thấy như vậy không ổn, không quản nói như thế nào, người ta một cái hoàng hoa đại cô nương thân thể, là bị chính mình thấy được. Không quản cố ý vô ý, nói lời xin lỗi luôn luôn phải có, vậy là Sở Phong trăm năm đứng tại mặt hồ bên trên, chờ đợi nữ tử đó hiện thân. Ông, quả nhiên, rất nhanh, loại đó hà quang bắt đầu hướng hồ bên trong tuôn đi, rất nhanh liền triệt để biến mất. Soạt a a, theo sát phía sau, một đạo sóng nước ngút trời mà lên, một đạo thân ảnh cũng là xuất hiện tại Sở Phong trước người. Đây chính là tên kia nữ tử, chẳng qua tên này nữ tử lúc này đã mặc vào y phục, một ghế màu lục nhạt váy dài tại thân, đem nàng này tôn lên giống như tinh linh bình thường. Nhưng mà không biết vì sao, cứ việc nàng này đã mặc vào váy quần, có thể xem trước mắt nàng, Sở Phong trong đầu lại tổng có thể hiện ra, nàng trần như nhộng hình dạng. Thương leng keng. Bỗng nhiên, nữ tử lòng bàn tay xuất hiện một chuôi kiếm sắc, đó kiếm sắc chẳng qua ba thước dài, đồng dạng là màu lục nhạt, nhưng kiếm này vừa ra, một cỗ tràn đầy uy thế liền cuốn sạch ra, đó không phải là bình thường kiếm, mà là một kiện nửa thành tổ binh. Coi như sử dụng nửa thành tổ binh, ngươi cũng đánh không lại ta, không bằng chúng ta hòa bình giải quyết a, Sở Phong nói. Khốn kiếp sắc ma, ngươi cho ta báo nổi danh đến. Nữ tử kiếm chỉ Sở Phong, tức giận quát. Sắc ma. Ngươi nhầm lẫn a, ta có thể không phải cố ý xem ngươi. Hơn nữa nói, ta nếu thật là sắc ma, ta có tất yếu chạy sao? Ngươi thực lực căn bản không bằng ta rất có thể trực tiếp đem ngươi xử lý, cần gì chỉ là xem ngươi một con mắt. Sở Phong nói, ngươi, nghe được lời này, nàng này mặt nhỏ khí đỏ rực nhưng lại cũng cảm thấy, Sở Phong nói dường như cũng không có đạo lý. Ngươi thiếu ngụy biện, nếu không phải là vì xem ta, vì sao muốn xuất hiện tại chỗ này? Nữ tử hỏi. Ta bản tại núi rừng bên trong nghỉ ngơi, là ngươi để cho núi rừng chấn động, ta cho rằng sinh cái gì, liền lướt không quan sát. Mà ta thấy được trận hà quang, liền cảm thấy được có một chút quỷ dị, vậy nên mới đi dò xét đến cùng. Sở Phong giải thích, ngươi có thể thấy được hà quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử hỏi, có thể, Sở Phong gật gật đầu. Đó ngươi làm sao đột phá đó tầng hà quang? Nữ tử hỏi, đột phá. Căn bản không có trở ngại, sao lại đột phá chi thuyết? Sở Phong hỏi, cái gì, người không có gặp phải phòng ngự kết giới? Nữ tử hỏi, hiển nhiên không có, Sở Phong nhún vai nói. Đó chết lão đầu tử, không ngờ dám lừa gạt ta. Bỗng nhiên, nữ tử giận dữ, trong lúc nói chuyện lấy ra một thủy tinh cầu, sau đó liền hướng phương xa ném đi. Thấy vậy, Sở Phong thì lại là bàn tay dò xét, đem đó thủy tinh cầu cho bắt trở về. Đó có thể phong tỏa tinh thần lực hà quang, liền là đây thủy tinh cầu ra. Sở Phong đối đó thủy tinh cầu tỉ mỉ đánh giá một phen, sau đó đối nữ tử hỏi. Đây cầu ngươi là từ gì thu được? Ngươi quản a, đem gì đó còn cho ta? Nữ tử thò tay nói. Ngươi đều không muốn, ta nhặt được rất bình thường, hiện tại đây là ta. Sở Phong nói đùa nói. Ai nói ta không muốn, ta chỉ là ném chơi. Nữ tử ngụy biện nói. Thấy vậy, Sở Phong thì lại là mỉm cười, sau đó liền đem đó thủy tinh cầu ném cho nữ tử, nói. Đây thủy tinh cầu đích thực có thể truyền bá ra, ngăn cản tinh thần lực dao động nhưng căn bản không có phòng ngự gì kết giới. Chết lão đầu tử, quả nhiên là gạt ta. Nghe Sở Phong chuyện, nữ tử càng phẫn nộ, khí được nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại đem đó thủy tinh cầu thu lại. Có thể bỗng nhiên bên trong, nữ tử sắc mặt không ngờ gấp biến hóa, trở nên đỏ rực, một cỗ nóng rực cảm giác cũng là theo đó truyền đến. Cùng con đồng thời, nữ tử thân thể, lập tức trở nên vô cùng yếu ớt, liền phảng phất như một khắc sau, nàng liền sẽ chết đi bình thường. Đáng chết, thấy vậy, nữ tử thân hình xoay chuyển, liền lướt vào đó hồ nước bên trong. Thấy vậy, Sở Phong thì lại là lông mày khẽ nhíu, ánh mắt một trận biến hóa, cuối cùng, Sở Phong cũng lướt vào nước trong, không ngờ theo qua. Người theo ta gì chứ? Còn không có xem đủ sao? Thấy Sở Phong cùng đến, nữ tử khuôn mặt khó chịu hỏi. Người đây là bệnh, lấy ngươi giới linh chi thuật, coi như cởi sạch y phục tại đây trong hồ ngâm cũng điều trị không tốt, mà ta ngược lại là có thể giúp ngươi. Sở Phong nói. Sở Phong nói là lời thật, hắn đã nhìn ra, nữ tử thân thể này biến hóa, chỉnh bởi vì nàng thân hoạn đặc thù bệnh. Mà Sở Phong cũng có thể liên tưởng đến, nữ tử vì sao muốn cởi sạch y phục tại trong nước trị thương, đó là bởi vì đây đích thực là một loại hữu hiệu trị thương phương pháp. Chỉ là nữ tử giới linh chi thuật không đủ mạnh, chẳng qua chỉ là trùng văn cấp hoàng bào giới linh sư, loại này cấp bậc giới linh sư, rất khó tại thời gian ngắn bên trong xoa dịu bệnh tình. Người không ngờ nhìn ra ta có bệnh. Nữ tử mắt lộ kinh ngạc ánh mắt nhưng đồng thời cũng có vẻ cảnh giác. Ta trước kia không cẩn thận thấy được ngươi thân thể, nhưng tuyệt không phải cố ý, muốn quái chỉ có thể trách ngươi dùng cái đó phá thủy tinh cầu. Ngươi nếu không cần tản ra chỉ có giới linh sư có thể thấy được hà quang, ta có thể còn không tìm được ngươi, nhưng ngươi dùng, liền đem ta hấp dẫn quá khứ. Chẳng qua không quản nói như thế nào, ta đích thực là xem ngươi thân thể, vậy nên ta muốn đối ngươi nói tiếng xin lỗi, vì bồi thường, ta nguyện ý miễn phí giúp ngươi ổn định chú bệnh tình. Sở Phong nói, thiếu kéo ta đây bệnh, chỉ có Long Văn, hoặc là Long Văn trở lên hoàng bào giới linh sư, mới có thể tại thời gian ngắn bên trong ổn định chú. Nữ tử nói, vậy nên ta có thể. Sở Phong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịp bợm, ngươi cái này tuổi tác làm sao có thể lại là Long Văn giới linh sư. Nữ tử khuôn mặt không tin, thậm chí có thâm sâu khinh bỉ, nàng khẳng định là cảm thấy, Sở Phong tại thổi ra bò. Như vậy ngươi tin được sao? Sở Phong ý niệm khẽ động, một đạo Long Văn cấp hoàng cấp kết giới chi lực liền từ nó bên trong lướt ra, vây quanh Sở Phong xoay vòng. Người không ngờ thật là Long Văn giới linh sư. Thấy vậy, nữ tử trong mắt lập tức phóng đại, khuôn mặt kinh hãi. Như thế nào, cần hay không cần ta giúp đỡ? Nếu là ta ra tay, ngươi liền không cần thoát y phục, nhưng nếu là dựa vào ngươi chính mình, sợ rằng còn muốn cởi y phục, đồng thời gian ngắn bên trong, còn không có biện pháp ổn định chú bệnh tình. Mà ngươi hiện tại tình huống, cũng không có biện pháp rời xa chỗ này, chỉ có thể tại đây trong hồ trị bệnh. Vạn nhất có người đến gần chỗ này, như ta một dạng thấy được ngươi, ta cũng không dám cam đoan, hắn lại giống như ta một dạng chính nhân quân tử, không đối ngươi làm quá đáng sự tình. Sở Phong nói, ngươi, ta nói cho ngươi, ta là Lạc Hà Cốc quản gia trưởng lão Tô Cảnh Thụy chân truyền đệ tử. Ngươi nếu là dám đối ta như thế nào, ta muốn ngươi chịu không nổi. Nữ tử hung ác uy hiếp, cách chương.